Kiếm nghịch thương khung, chương 899, Vương giả phục sinh, 2, gocchuyenaudio.com. Huyết sát đường chủ là một lão giả 16-17 tuổi, hắn sờ lên chào dâu có chút hoa dâm nói. Đệ nhất công tử ở thần châu đại địa không có khả năng vượt qua chiến tuyến, xuất hiện ở phía sau của chúng ta, huyết hồn đảo chính là một phân đường ở cực đông, cách luyện huyết đại lục cũng có hơn 300 vạn dặm, đệ nhất công tử tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi xa xôi vậy được. Đoạn vô huyết nói, bổn tọa biết không phải là đệ nhất công tử tu vị chỉ là thiên giai cảnh tứ trọng đã đánh chết huyết hồn đường chủ thiên giai cảnh thất trọng, chiến lực như vậy cho dù là đệ nhất công tử cũng không thể làm được, trong yêu nghiệt cấp công tử khắp thiên hạ ai có thực lực như vậy. Chẳng lẽ là Hướng thiếu bị bổn giáo truy nã kia sao? Huyết u đường chủ bên cạnh huyết sát đường chủ nói. Công tử vẫn một mực tại truy sát tên Hướng thiếu đó, không thể nào là hắn, nói tiếp cho dù là Hướng thiếu thì hắn cũng sao có thể là đối thủ của huyết hồn đường chủ được. Lúc này, một lão già tóc bạc mảnh mai nói, có lẽ các ngươi đều quên một người, 2 năm rưỡi trước có một người cùng Hướng thiếu đồng thời bị đệ nhất công tử đuổi giết tiến vào ma vụ chi hải, ngắn ngủn 2 năm tu vị Hướng thiếu từ thiên giai nhất trọng đạt đến thiên giai tứ trọng, có thể thấy bọn hắn ở trong ma vụ hải đã lấy được thiên đại kỳ ngộ, hiện giờ Hướng thiếu xuất hiện, người nọ nói không chừng cũng thoát khỏi ma vụ chi hải rồi. Huyết độc đường chủ, ngươi nói là tên huyền thiên bị đệ nhất công tử trục xuất thiên tinh các kia sao? Đoạn vô huyết hỏi, huyết độc đường chủ nói. Đúng vậy, tiểu tử này năm đó đã giết không ít cường giả giáo ta, tốc độ quật khởi của hắn quá nhanh, lão phu từng lưu ý những gì người này trải qua, ngắn ngủn 2 năm liền từ một vị võ giả tiên thiên cảnh một đường phát triển thành cường giả địa giai cảnh cửu trọng, tốc độ như vậy, hắc hắc. Cho dù là đệ nhất công tử so ra cũng thua xa, các vị còn nhớ rõ bất tử vương Tần Hoàng cổ đế ngàn năm trước không, lúc trước cũng là một nhân vật không ngờ, về sau lại nhanh chóng quật khởi, đã vượt qua bất kỳ một thiên tài yêu nghiệt đương thời nào, theo lão phu thấy thì huyền thiên nếu thật sự còn sống, tu vị phát triển đến cảnh giới thiên giai tứ trọng cũng không lạ gì, chỉ sợ so ra cũng không kém bất tử vương Tần Hoàng cổ đế ngàn năm trước. Chúng thái thượng trưởng lão đều châu đầu ghé tai, bất tử vương Tần Hoàng cổ đế thật sự là uy danh cực thịnh, mặc dù ngàn năm qua đi thì dư uy vẫn còn, thời đại hiện giờ lại có người đánh đồng được với bất tử vương. Đây cơ hồ là chuyện khiến người khó tiếp nhận nổi, huyết u đường chủ nói. Huyết độc lão quỷ, chiếu theo ngươi nói, người nọ nếu thật là huyền thiên, có thể so với bất tử vương, vậy luyện huyết thần giáo chúng ta chọc phải địch nhân mạnh như vậy nên làm gì bây giờ? Huyết độc đường chủ lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, trong 2 mắt bắn ra ánh mắt âm độc nói. Luyện huyết thần giáo chúng ta bị võ giả thần châu đại địa coi là tà giáo, huyền thiên càng mấy lần có thân oán với giáo ta, nếu chờ hắn lớn lên, thần giáo khẳng định khó giữ được, tuy rằng thiên tài yêu nghiệt như vậy có số mệnh rất lớn, nhưng thần giáo cũng có thể áp dụng thủ đoạn cường đại nhất đánh chết hắn, đánh chết càng sớm càng có hy vọng, đợi đến khi tu vị của hắn thật sự đại thành thần giáo. gocchuyenaudio.com sẽ xong đời mất, đoạn vô huyết nhíu nhíu mày, nói. Một cường giả trẻ tuổi có thể đánh chết huyết hồn đường chủ tiềm lực phát triển thập phần đáng sợ, nếu muốn đánh chết hắn ít nhất cũng phải bổn tọa tự thân xuất mã mới được, nhưng giờ phút này là lúc thần giáo nguy nan, nếu có cường giả thiên tinh các lướt qua chiến tuyến đi vào luyện huyết đại lục, bổn tọa lại không ở trong giáo, chỉ sợ căn cơ thần giáo sẽ bị hao tổn. Huyết sát đường chủ nói. Hiện giờ mấy người chúng ta đều đang ở chủ đường, thiên tinh các cho dù có cường giả cái thế thiên giai thất trọng đến cũng không làm nên chuyện gì, nếu thật có cường giả cái thế thiên giai bát cửu trọng lướt qua chiến tuyến mà đến, có huyết hồng sư thúc ở đây, nếu thực sự đến lúc thần giáo tồn vong, huyết hồng sư thúc nhất định sẽ hiện thân ra tay. Huyết độc đường chủ nói, nhân vật như thế tốc độ phát triển cực nhanh, hiện giờ đã là họa lớn, nếu không giết về sau sẽ càng không có cơ hội nữa. Lông mày đoạn vô huyết giãn ra, nói. Đúng là như thế, vậy bổn tọa tự mình đến huyết hồn đảo một chuyến, thuận tiện hội hợp với công tử, lâu như vậy công tử vẫn chưa đánh chết hướng thiếu, bổn tọa đi giải quyết hướng thiếu luôn, sau khi bổn tọa rời khỏi, sự vụ thần giáo do huyết sát đường chủ quyết đoán, hy vọng khi bổn tọa trở về từ huyết hồn đảo đã nghe được tin tức thiên tinh các bại lui. Vừa dứt lời, phía sau đại điện liền truyền đến tiếng nổ vang, toàn bộ đại điện đều lung lay một cái. Trong chốc lát liền có cường giả địa giai vọt tới, hét lớn. Không tốt rồi, 2 cường giả trẻ tuổi gọi là Thiên Thiếu và Hướng Thiếu từ trong truyền tống trận giết ra ngoài. Phó giáo chủ đoạn vô huyết, huyết sát đường chủ, huyết u đường chủ, huyết độc đường chủ. Còn có một đám thái thượng trưởng lão thần sắc đều kinh hãi. Huyền Thiên và Hướng Thiên Thiếu vậy mà giết đến chủ đường luyện huyết giáo, điều này thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn, khiến bọn hắn khiếp sợ. Tuy nói luyện huyết giáo chủ bây giờ không có ở trong giáo, hơn nữa mang đi quá nửa cường giả thiên giai, nhưng thực lực luyện huyết giáo vẫn thập phần khủng bố. Phó giáo chủ Đoạn Vô Huyết có tu vị thiên giai bát trọng, huyết sát, huyết u, huyết độc, ba vị đường chủ phân đường đều là cường giả cái thế thiên giai thất trọng, trong đó huyết sát đường chủ lại càng là thiên giai thất trọng đỉnh phong, chỉ nửa bước đã tiến vào thiên giai bát trọng. Ngoài ra trong giáo còn có 50 đến 60 vị cường giả thiên giai, tu vị từ thiên giai nhất trọng đến lục trọng không đều, mấu chốt nhất chính là luyện huyết giáo còn có một vị lão bất tử huyết hồng lão tổ đang bế quan, là cường giả thiên giai cửu trọng, rất gần với chí cường giả. Thực lực cường đại như thế, ngoại trừ chí cường giả như thiên tinh các chủ thì thiên hạ còn nhân vật nào chống lại nổi. Luyện huyết đại lục cách trục nhật đại lục hơn 800 vạn dặm, văn nhân gia tộc bị diệt, cường giả thiên giai đều bị huyền thiên chu sát, mà ngay cả cường giả địa giai cũng bị hắc y nhân đến sau huyết tẩy không ít, dựa vào cường giả địa giai thì muốn truyền tin đến luyện huyết giáo phải mất bao lâu. Đừng thấy huyền thiên vẻn vẹn dùng hơn một tháng liền từ trục nhật đại lục đến huyết hồn đảo, giữa chúng cũng có khoảng cách hơn 500 vạn dặm, huyền thiên ngày đêm đi gấp, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn cả cường giả thiên giai cảnh đỉnh. Cốc truyện audio.com Phòng, lúc này mới có thể hơn một tháng tựu đã đuổi đến huyết hồn đảo, đổi lại cường giả địa giai cảnh thì một năm cũng chưa hẳn có thể tới cách chương.